Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 74. Lên xuống tự nhiên lạc. Ngày này trạng vạng, David mang theo một mỹ nữ đi tham gia một vị minh tinh bằng hữu tiệc đứng. Bị chờ ở cửa phóng viên nhìn thấy. Các ký giả lập tức vây lên đến. Diễn nghệ minh tinh là minh tinh. Kinh tế minh tinh cũng là minh tinh. Voss khoáng sản hiện tại ở thị trường chứng khoán rất hòa. Phỏng vấn David Voss tuyệt đối có giá trị. Voss tiên sinh, chúng ta là San Francisco giải trí báo phóng viên. Có thể hỏi ngài mấy vấn đề sao? Phóng viên chặn ở Voss trước mặt hỏi. Ân hỏi đi. David Voss rất tiêu sái đáp. David tiên sinh, xin hỏi các ngươi phát hiện mỏ quặng lớn bao nhiêu? Dự trữ làm sao? David Tâm nói. Lão tử làm sao biết lớn bao nhiêu? Có điều hắn không có biểu hiện ra một điểm hoảng loạn. Mặt mỉm cười nói. Rất lớn. Có điều hiện tại vẫn chưa hoàn toàn khám xét xong tất. Không có cách nào nói cụ thể số liệu. Vậy xin hỏi Voss tiên sinh. Đào móc ra khoáng thạch tiến hành kiểm nghiệm sao? Hàm lượng là bao nhiêu? Nếu như là siêu thưởng thức khoáng thạch, cái kia mỏ đồng giá trị gặp càng cao hơn. Ồ, tương đương chúng ta vẫn không có đưa giao kiểm nghiệm. Ta định đem mỏ quặng thăm dò rõ ràng. Đem mỗi cái địa phương khoáng thạch đồng thời đưa kiểm. Như vậy mới có thể đến ra tối tổng hợp số liệu. Ngươi nói đúng đi. David Voss nói. Phóng viên còn muốn vấn đề. David Voss giơ tay đánh gãy. Thật không tiện. Ta muốn tham gia bằng hữu tiệc đứng. Liền tới đây đi. Hắn sợ phóng viên tiếp tục hỏi chính mình gặp rụt rè. Mau mau lấp liếm cho qua. Ngày thứ hai báo chí đăng David Voss phỏng vấn. Voss khai thác mỏ chủ tịch tỏ thái độ chứng thực đã tìm tới mỏ quặng. Chuyện này đối với Voss khai thác mỏ giá cổ phiếu lại lần nữa đưa đến đề tỉnh lại dùng. Đã cơ bản ổn định giá cổ phiếu lại xuất hiện một cái cường lực dương lên tư thế. Mà ở trên dương đến 1.6 đô la Mỹ khoảng chừng. Trái phải, lại xuất hiện không ít bán đơn. Voss khai thác mỏ giá cổ phiếu lại bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Làm hoàn thành cuối cùng một vụ giao dịch. Hát đi trên mặt lộ ra ý cười. Cảm tạ David Voss tiếp thu phỏng vấn. Để hắn thuận lợi đem cuối cùng một bút tờ khai bán đi. Một tuần thời gian, Hát đi rốt cục làm sạch hết sở hữu cổ phiếu. Tiền kỳ thấp nhất lúc chỉ có 0.12 nguyên. Hậu kỳ vì nhóm lửa kéo thăng giá cổ phiếu. Mua một chút giá cao cỗ. Tổng thể bình quân hạ xuống 0.2 đô la Mỹ. Mà bán giá bình quân là 1.5 đô la Mỹ. Hắn tính toán một chút. Bao trừ sở hữu chi phí. Tổng cộng kiếm lời 375 vạn đô la Mỹ. Khá lắm. Quả thực là một đêm phất nhanh tiết tấu. Hát đi trong lòng cái kia cao hứng a. Thực hắn có thể chuyển càng nhiều. Tỉ như tìm cơ cấu thêm đòn bẩy. Làm nhiều Voss khai thác mỏ. Hát đi lúc đó nghĩ tới. Có điều sau đó từ bỏ ý nghĩ này. Từ cơ quan tài chính nơi đó vay tiền. Dấu vết lưu lại quá nặng. Xem Voss khai thác mỏ gấp như vậy thăng giảm nhanh yêu nghiệt cỗ. Nhất định sẽ bị ủy ban điều tiết chứng khoán nhìn chằm chằm. Nếu như hắn khởi động đại đòn bẩy điên cuồng thu gạt. Cái kia cùng nói cho người khác biết chuyện này chính là mình giở trò quỷ không khác biệt gì. Không đánh đã khai, vì lẽ đó hắn chọn dùng khá là ổn thỏa phương pháp. Tán hộ phân tán mua, mỗi một hộ số tiền cũng không lớn. Như vậy liền không dễ dàng gây nên quan tâm. Coi như cha hắn cũng không đáng kể. Hắn tài khoản tất cả đều là dùng bảo an công ty thủ hạ tên mở. Tuyệt đối có thể tìm tới bản thân. Cho tới nói tại sao mua cái kia cái cổ phiếu. Lão tử số may không được sao. Hiện tại hắn đem cổ phiếu toàn bộ bán ra, chính thức lạc đại vi an. Sau đó, sẽ chờ tiếp tục xem cuộc vui. Ngày này Los Angeles một nhà không phải rất nổi danh tiểu báo. Bỗng nhiên đăng một bài văn chương. Voss khai thác mỏ khả năng tồn tại làm giả. Bản văn chương này tác giả vạch ra. Hắn cùng một vị hiểu khoáng thạch bằng hữu ăn cơm tán gẫu lúc. Bằng hữu của hắn nói. Qua báo chí David Voss ôm khối này khoáng thạch, căn bản là không phải mỏ đồng thạch, mà là một khối hoàng quặng sắt. Phóng viên lúc đó rất kinh ngạc, còn biểu thị có chút không tin. Sau đó hắn thông qua bằng hữu liên lạc với phỏng vấn David Voss, cái kia hai tên phóng viên. Ở tại bọn hắn nơi đó nhìn thấy nguyên bản màu sắc rực rỡ bức ảnh. Bức ảnh càng thêm rõ ràng. Hắn đưa cho Hiểu khoáng thạch bằng hữu xem. Bằng hữu xem sau biểu thị đây tuyệt đối là hoàng quặng sắt, mà không phải cái gì mỏ đồng. Mà khi lúc quay chụp bức ảnh rất nhiều, David Voss nói trên đất sở hữu khoáng thạch hầu như đều không đúng mỏ đồng thạch. Có một số việc khoáng thạch sắt, có chút thậm chí chỉ là tảng đá, không có bất kỳ giá trị gì. Phóng viên vì điều tra rõ sự thực, lén lút đi đến tiểu bang New Mexico. Voss khai thác mỏ tìm mỏ nơi đóng quân. David Voss cũng không ở nơi đóng quân, đã trở về San Francisco. Phóng viên dò hỏi tìm mỏ chủ quản. Chủ quản biểu thị bọn họ cũng không có tìm được bất kỳ loại cỡ lớn mỏ quặng. Không có mỏ đồng, coi như là quặng sắt, cũng là một ít linh tinh mỏ quặng. Căn bản không có khai thác giá trị. Bọn họ đã tới đây thời gian nửa năm, cũng không có phát hiện bất kỳ có giá trị loại cỡ lớn mỏ quặng. Ở David Voss trước khi rời đi, vẫn như cũ không có tìm được. Phóng viên đi đến San Francisco, dự định ngay mặt phỏng vấn David Voss, lại phát hiện David Voss ở trở về San Francisco sau, lấy bộ phận cổ phiếu làm thế chân, hướng về ngân hàng mượn tiền 30 vạn đô la Mỹ, mà hậu tiến ra sòng bạc, mỗi ngày khai phái đúng, chu vi Mỹ nữ vờn quanh, mà ngay ở mấy ngày trước, David Voss đang tiếp thu một nhà báo giải trí phỏng vấn lúc, còn biểu thị bọn họ phát hiện loại cỡ lớn mỏ quặng. Hiện tại còn ở tiến một bước thăm dò cụ thể dự trữ bên trong. Dò hỏi hắn làm sao lúc đưa đo lường trung tâm đo lường. David Voss biểu thị sẽ ở toàn bộ thăm dò sau khi kết thúc đồng thời đưa kiểm. Lấy được tối tổng hợp số liệu. Bản phóng viên biểu thị, làm một tên khai thác mỏ công ty lão bản, không thể không nhận rõ mỏ đồng cùng hoàng quặng sắt khác nhau. Hiện tại tất cả chứng cứ đều cho thấy David Voss khả năng cực lớn đang nói dối. Hắn nói dối lý do chính là vì nâng lên Voss khai thác mỏ giá cổ phiếu. Ngay ở nửa tháng trước, Voss khai thác mỏ bởi vì Los Angeles tài chính báo một phần đưa tin, để giá cổ phiếu ngã xuống đến 0,12 đô la Mỹ, mà ở David Voss bạo ra mình đã tìm tới mỏ quặng, thậm chí còn có phối hợp mỏ vàng sau. Voss khai thác mỏ giá cổ phiếu kịch liệt tăng vọt, hiện tại đã đạt đến 1,56 nguyên, đầy đủ tăng trưởng 13 lần nhiều. Loại hành vi này là trần truồng phạm tội, hy vọng Ủy ban điều tiết chứng khoán tiến hành điều tra, để tránh khỏi cho người đầu tư tạo thành không thể cứu vãn tổn thất. Bản này đưa tin vừa ra, lại như ở thị trường chứng khoán làm nổ một quả boom. Mọi người chấn kinh rồi. Đây là có thật không? Có điều xem bản này đưa tin, nói phi thường tỉ mỉ, người phóng viên kia còn tự mình đi tới vùng mỏ điều tra. Liền ngay cả Voss khai thác mỏ tìm mỏ chủ quản đều biểu thị, căn bản không có tìm được loại cỡ lớn mỏ quặng. Lẽ nào tất cả những thứ này đều là David Voss lập nói dối? Mua Voss khai thác mỏ cỗ dân tâm bên trong sinh ra khủng hoảng tâm tình. Rất nhiều người bắt đầu bán tháo. Voss khai thác mỏ giá cổ phiếu bắt đầu kịch liệt trượt. Một ngày, Voss khai thác mỏ giá cổ phiếu từ mỗi cỗ 1,56 đô la Mỹ, liền xuống rơi xuống 1,25 đô la Mỹ. Giá trị thị trường co lại 1/5. Ngày thứ hai hơi ổn định một điểm. Chứng khoán giao dịch giám sát ủy viên hội đối ngoại phát sinh thông cáo, chính thức triển khai đối với Voss khai thác mỏ triển khai điều tra. Phái người xác định Voss khai thác mỏ tình huống thật, mà ngay ở cùng ngày, có người nhìn thấy David Voss bị mang đi điều tra. Quanh tương đương, mìn chính thức làm nổ, Voss khai thác mỏ giá cổ phiếu bắt đầu điên cuồng dưới tỏa hình thức. 1,14,1,05,0,98, chính thức đột phá một nguyên cửa ải lớn. Có thể này vẫn chưa xong, giảm xuống vẫn còn tiếp tục. 0,81,0,74,0,62, đợi được ngày đó thu ban. Voss khai thác mỏ giá cổ phiếu đã rơi xuống tới không? $43. Tài chính nghiệp quản giáo cục điều tra khoa. David ngồi ở trên ghế. Biểu hiện vô cùng thấp thỏm. Nhân viên điều tra đem tư liệu thả ở trước mặt hắn. Khuôn mặt lạnh như băng nhìn David Voss. Người khai thác mỏ công ty đến tột cùng có tìm được hay không loại cỡ lớn mỏ quặng? Không tương đương không có. Nhưng ta từ đầu đến cuối không có nói tìm được quá a, David Voss ngụy biện nói. Phóng viên phỏng vấn lúc ngươi nói thế nào? Phóng viên phỏng vấn lúc ta chỉ nói có khả năng tìm tới loại cỡ lớn mỏ quặng. Có khả năng có phối hợp mỏ vàng. Không có biểu thị thật sự tìm tới. Là tài chính báo đưa tin sai lầm. Nhân viên điều tra cười lạnh. Là như vậy phải không? Ngươi nói tài chính báo đưa tin sai lầm. Có thể ở đưa tin sau khi ngươi có đầy đủ một tuần thời gian. Tại sao ngươi chưa hề đi ra làm sáng tỏ? Chúng ta điều tra ngươi hành trình. Ngày thứ hai ngươi liền trở về San Francisco. Cũng ở San Francisco cổ phiếu sở giao dịch qua lại. Bởi vì ngày đó đưa tin, Voss khai thác mỏ giá cổ phiếu tăng mạnh. Ngươi tại sao chưa hề đi ra giải thích? Sau đó ngươi cùng Thái Bình Dương Tư Bản Ngân Hàng dùng bộ phận cổ phiếu công việc đặt cọc cho vay. Vào lúc này ngươi tại sao không giải thích? Ngươi đang tiếp thu San Francisco giải trí báo phóng viên phỏng vấn lúc, ngươi không chỉ có không có giải thích, thậm chí còn nói phát hiện loại cỡ lớn mỏ quặng, ở tiến một bước thăm dò, chờ đợi thăm dò kết thúc đưa kiểm chờ ngôn luận. David Voss bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, khắp khuôn mặt là mồ hôi lạnh. Hắn muốn giải thích, lúc trước đúng là tài chính báo đưa tin sai lầm. Có thể sau đó hành vi của hắn giải thích thế nào? Rõ ràng chính mình nhạc thấy thành. Thậm chí đổ thêm dầu vào lửa nâng lên giá cổ phiếu. Nói mình đục nước béo cò. Điều tra viên làm sao có khả năng tin tưởng. Nhân viên điều tra đem tư liệu vỗ vào David Voss trước mặt. Lấy ra bên trong bức ảnh. Ngươi xem một chút. Này tất cả đều là ở ngươi khu mỏ quặng nơi đóng quân quay chụp bức ảnh. Chúng ta đã tìm khai thác mỏ chuyên gia giám định quá. Căn bản cũng không có một khối hợp lệ mỏ đồng. Chỉ có một ít bần quặng sát. Còn có một cặp loạn thạch. Mà ngươi nhưng đem những này. Cho rằng loại cỡ lớn mỏ quặng đối ngoại tuyên truyền. Kéo cao Voss khai thác mỏ giá cổ phiếu. Hành vi của ngươi đã tạo thành lấy giả tạo tin tức thao túng giá cổ phiếu hành vi. Sẽ đối mặt với mười mấy năm giam cầm. David Voss một hồi liền tan vỡ. Ta thật sự không phải. Vừa bắt đầu ta thật sự không muốn lừa người. Những người tất cả đều là hiểu lầm. Ô, điều tra viên cười gằn. Hắn gặp quá nhiều như vậy ngụy biện ra hỏa. Rất nhiều đều là đã từng quát tháo phong vân tài chính đại lão. Người nào đi vào nơi này đều nói oan uổng. Những câu nói này, ngươi giữ lại cùng quan tòa nói đi. Ít ngày nữa, ủy ban điều tiết chứng khoán công bố ra bên ngoài. Voss khai thác mỏ xác thực tồn tại làm giả hành vi. Trước đưa tin tìm tới loại cỡ lớn mỏ quặng đúng là nói dối. Chủ tịch David Voss tồn tại lấy giả tạo tin tức thao túng giá cổ phiếu hành vi. Sẽ đối mặt với lên án. Sau đó ủy ban điều tiết chứng khoán còn phát sinh cảnh cáo. Voss khai thác mỏ trước hướng về ngân hàng mượn tiền $20 vạn. Mua tiểu bang New Mexico thổ địa. Hậu kỳ David Voss lại lấy cổ phần cho vay $30 vạn dùng cho cá nhân tiêu phí. Thêm nữa Voss khai thác mỏ mấy năm gần đây nhiều năm liên tục hao tổn. Có thể tồn tại tư không gán nợ tình huống. Xin mời người đầu tư cẩn thận đầu tư. Quanh tương đương, Voss khai thác mỏ giá cổ phiếu lại nổ. Nguyên bản 2 ngày nay, Voss khai thác mỏ giá cổ phiếu đã rơi xuống tới không? $21. Có mấy người còn ở kỳ vọng điều tra kết quả có lợi. Có thể ủy ban điều tiết chứng khoán thông cáo vừa ra. Triệt để cho Voss khai thác mỏ phán tử hình. Voss khai thác mỏ giá cổ phiếu điên cuồng dưới tỏa. Trực tiếp hạ phá không? $1. Cuối cùng mỗi cỗ chỉ còn dư lại không? $0.3. Cỗ dân ở kêu rên. Voss khai thác mỏ cổ đông càng là khóc không ra nước mắt. Nguyên bản nhìn thấy giá cổ phiếu tăng lên dữ dội. Dòng dõi của bọn họ cũng theo nước lên thì thuyền lên. Không nghĩ đến ngăn ngắn thời gian một tháng, lại như ngồi tàu lượn siêu tốc như thế. Lên lên xuống xuống tự nhiên lạc. Mà ở trận này ngã xuống trò khôi hài bên trong. Hát đi lại nhỏ kiếm lời một cái. Ở cái kia nhà không biết tên báo chí tin tức trước. Hắn lại dùng một ít giải rác tài khoản. Tìm hai nhà tân khoán thương. Đối với Voss khai thác mỏ đến rồi một vòng bán khống. Có điều chơi không lớn. Trước sau cũng chỉ kiếm lời hơn 60 vạn mà thôi. Cổ pháp chú ý ba hấp ba phơi. Như vậy mới ngon miệng. Voss khai thác mỏ chính mình trưng sưởi mấy lần. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.